đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, phong ba sắp tới. Tại Linh Sơn bên trong, có một mảnh vàng óng ánh ao, ao nước kim hoàng trong suốt, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt huỳnh quang phiêu tán, nóng bỏng sương mù bốc lên, giống như một tòa lò. Cái này ao chính là kim cương trì, một bên chính là kim cương quả thụ. Trên cây quả mặc dù lấy kim cương làm tên, nhưng lại non mềm như nước, cách mỗi 10 năm liền sẽ thành thục rơi xuống dung nhập trong nước hồ. Liền trở thành cái này đã có lịch vạn niên sử kim cương trì. Kim cương trì tác dụng lớn nhất không ai qua được rèn luyện thể phách, tẩy cân phạt tùy, mà tại Phật môn ngâm ở đây, càng có thể ma luyện tâm trí, rèn luyện tâm thần. Phật môn chưa từng keo kiệt cái này kim cương trì. Một chút khách nhân đến, bọn hắn đều sẽ cho một chút. Tam tạng mang theo mọi người đi tới nơi đây, tự mình gánh nước bỏ vào thùng gỗ. Tam tạng cao tăng, chúng ta tới. Trần Dương mấy người gặp lập tức đi lên hỗ trợ, để tiền bối vì bọn họ gánh nước. Bọn hắn thật sự là băn khoăn. Tam tạng cũng không chối từ, rất nhanh liền đánh đầy tứ đại thùng. Bởi vì hùng tứ cái đầu quá lớn, cho nên cái thùng là lớn nhất. Cái này khiến Trần Dương ba người một trận cực kỳ hâm mộ. Mà hùng tứ lại không tự biết được chỗ tốt lớn bao nhiêu, ngu ngơ địa bò vào cái thùng. Tam tạng nói ra, cách một ngày cái này canh giờ liền có thể ra. Các ngươi liền tại cái này ngâm đi. Dương Phi, Tiết cười cười, sau đó liền cùng Tam tạng ra phòng. Tam tạng hỏi, Dương đạo hữu nhưng nguyện theo tiểu tăng đi tàng kinh các nhìn một chút. Nghe vậy, Dương Phi Tuyết cũng là ôm quyền nói. Vậy liền làm phiền Tam tạng pháp sư, tu di Phật môn tàng kinh các. Nàng ngược lại là không nghĩ tới mình có thể tiến vào nơi đó. Phật môn đãi nàng ngược lại là tương đương khách khí. Vị kia Tú Tuyền đại sư chắc hẳn cũng là biết dụng ý của nàng, nguyện cùng nhà mình tông môn thiết lập quan hệ ngoại giao. Chắc hẳn Tú Tuyền đại sư cũng là biết không ít chuyện. Bây giờ Ngạo Thiên Tông đã là dần dần đã có thành tựu. Liền tại bọn hắn đi hướng trong núi lúc, bỗng nhiên tại trên cầu thang dậm chân, quay đầu nhìn lại, ngày đó bên cạnh có một đạo áo đen thân ảnh. Khi thấy rõ người kia bộ dáng, Dương Phi Tuyết trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đại sư tỷ, nghe được nàng xưng hô, Tam tạng cũng là nhận ra cô gái áo đen kia thân phận. Ngạo Thiên Tứ Kiệt, Diệp Tiêu Tiêu. Trên bầu trời, Diệp Tiêu Tiêu cảm nhận được phía trước có một đạo cấm bay cấm chế. Nàng từ không trung chậm rãi rơi xuống, sau đó đi lên bậc thang. Tại đến Phật môn lúc trước, một vị tăng nhân đi lên phía trước, không biết thí chủ đến ta Phật môn có gì muốn làm. Diệp Tiêu Tiêu nhạt tiếng nói, ta đến trả một kiện đồ vật. Còn không đợi kia tăng nhân nói cái gì thời điểm, hậu phương bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Đại sư tỷ, xưng hô thế này khiến Diệp Tiêu Tiêu nao nao. Nàng ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy kia ghim cao đuôi ngựa cao gầy thân ảnh. Trong mắt nàng cũng có được một chút kinh ngạc. Tứ sư muội, Dương Phi Tuyết cao hứng đi tới. Nàng cười hỏi, đại sư tỷ tại sao lại tới nơi này? Diệp Tiêu Tiêu nói, còn Phật môn một kiện đồ vật. Lúc này Tam Tạng cũng cùng kia tăng nhân nói rõ tình huống. Sau đó nhìn về phía hai người, mời tiến đến nói đi. Thế là Diệp Tiêu Tiêu liền thoải mái tiến vào Phật môn. Nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh, tuy nói nơi này là thần châu thánh địa, nhưng tựa hồ cũng không có cỡ nào đặc biệt, không bằng sư môn của nàng. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, ngươi vì sao tại cái này? Thế là Dương Phi Tuyết liền giải thích nói, chúng ta tại Đạt Ma Sơn làm quen vị này Tam Tạng pháp sư. Hắn mời chúng ta đi tới Phật môn. Đạt Ma Sơn, Diệp Tiêu Tiêu như có điều suy nghĩ. Hỏi, Đạt Ma Sơn cơ duyên thế nhưng là các ngươi đạt được rồi. Dương Phi Tuyết vuốt cằm nói, không tệ. Diệp Tiêu Tiêu liền không còn nói cái gì. Đại sư tỷ là phải trả lại Phật môn vật gì? Dương Phi Tuyết nhớ tới mới đối phương lời nói. Diệp Tiêu Tiêu lấy ra một kiện kim hồng sắc Phật y, nói, chính là vật này. Đương Tam Tạng gặp được vật này lúc cũng là có chút mở to hai mắt. Cẩm Lan Ca Sa, Diệp Tiêu Tiêu cùng Dương Phi Tuyết đều là nhìn về phía Tam Tạng. Các nàng cũng không nhận ra vật này. Bất quá nhìn liền giống như là một kiện trọng bảo. Tam Tạng chắp tay trước ngực. Nói, như thế duyên phận, thật sự là tiểu tăng kinh thán không thôi. Dương Phi Tuyết có chút cảm giác. Liền hỏi, Tam Tạng Pháp Sư, vật này cho các ngươi Phật môn tựa hồ rất trọng yếu. Tam Tạng vuốt cằm nói. Vật này chính là Phật môn hành giả tín vật, có lớn lao hàm nghĩa, rất nhiều năm trước liền thất lạc, không nghĩ tới lại sẽ bị Diệp đạo hữu tìm về. Phật môn hành giả tín vật, Dương Phi Tuyết cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi hỏi, đại sư tỷ, vật này ngươi là từ chỗ nào đoạt được? Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh nói ra, ta tại Hắc vực lúc phát hiện một chỗ ẩn bí chi địa. Ở nơi đó gặp được một người hài cốt. Cái này cà sa liền quấn tại ta kia càn khôn như ý bổng bên trên. Càn khôn như ý bổng. Tam Tạng, lại lộ ra có chút thần sắc kinh ngạc. Diệp Tiêu Tiêu tay trái duỗi ra. Kim sắc dài bổng xuất hiện ở trong tay. Nàng nhạt tiếng nói. Bây giờ nó đã là ta chứng đạo linh bảo. Ta là sẽ không còn. Nghe vậy, Tam Tạng liền lắc đầu nói. Đã là Diệp đạo hữu đoạt được. Phật môn đương nhiên sẽ không tìm về. Cái này cà sa là người kia thực hiện cấm chế để cho ta trả. Lại, Diệp Tiêu Tiêu đem kia cẩm lan cà sa đưa cho Tam Tạng. Tam Tạng hai tay tiếp nhận. Nói, đi một chuyến Tú Tuyền trụ trì nơi đó đi. Dương Phi Tuyết đáp, cũng tốt. Cái này cẩm lan cà sa đối Phật môn tựa hồ ý nghĩa trọng đại. Tàng kinh các sự tình tạm thời để qua một bên tự nhiên là không sao. Đi vào trước đại điện. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một lát, sau đó liền muốn quay người rời đi, nhưng lại bị Dương Phi Tuyết bắt lấy cổ tay. Đại sư tỷ đây là vội vã đi đâu? Dương Phi Tuyết đi tới trước mặt của nàng, cười nói, đại sư tỷ cũng là lần đầu tiên tới Phật môn đi. Không bằng nhìn nhiều xem xét, có lẽ còn có chút thu hoạch. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi khi nào xuống núi? Dương Phi Tuyết đáp. Đại sư tỷ rời núi 2 tháng sau. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu lại là mặc trong chốc lát. Chợt lại hỏi, sư tôn nhưng có nói cái gì? Dương Phi Tuyết nghĩ nghĩ. Nói, sư tôn ngày bình thường cũng không lộ diện. Một mực tại luyện chế đồ vật. Đồ vật, Diệp Tiêu Tiêu nhớ tới kia một chi trúc tiêu. Nàng tầm mắt cụp xuống. Dương Phi Tuyết cười hỏi, đại sư tỷ về sau không có cái gì việc gấp à? Ngoặc kép, không có, vậy không bằng bồi sư muội tại Phật môn dạo chơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Tiêu Tiêu không nói. Xem như chấp nhận, đại điện bên trong, Tú Tuyền đại sư nhìn xem cẩm lan ca sa, khẽ vuốt cằm, không tệ, đây đúng là cẩm lan ca sa. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm càng đem nó tìm về. Tam Tạng chắp tay trước ngực, niệm tụng nói, A-di-đà Phật. Tú Tuyền đại sư nhìn về phía kia đi vào trong điện nữ tử áo đen. Hắn chậm rãi đi thi lễ. Đa tạ tiểu hữu. Diệp Tiêu Tiêu nhạt tiếng nói. Thay người làm việc thôi. Nàng lấy như ý càn khôn bổng. Sẽ giúp người trả lại một vật. Cái này mua bán không có chút nào thua thiệt. Tú Tuyền đại sư đem cẩm lan ca sa đưa cho Tam Tạng. Chợt vừa nhìn về phía Dương Phi Tuyết. Đợi ngươi mấy vị đệ tử ngày mai ra. Liền dẫn bọn hắn rời đi thôi. Tiếp xuống Phật môn sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Nghe được lời này, Dương Phi Tuyết cũng là khẽ giật mình. Đây là ý gì? Tú Tuyền đại sư thở dài nói. Có một kiếp, ta Phật môn muốn độ. Tam Tạng chắp tay trước ngực. Nói một tiếng A-di-đà Phật. Thấy thế, Dương Phi Tuyết liền dự cảm đến không lâu sau đó sẽ có một trận to lớn phong ba. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.